Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, năm mới bắt đầu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Thiên TCB Bắp Thất Thải Châu Kỳ nghỉ thời điểm. Ngày công tác thời gian Nasdaq bình thường đổi chác, vốn lưu động tính xúc giảm một lớn một khúc, quỹ nước ngọt những cái kia cổ phiếu không nóng không lạnh. Tiểu Bức thua thiệt hết 240 nhiều vạn đô la. Từ năm ngoái cuối năm bắt đầu từ trên xuống dưới, nghênh đón mọi người là một chặng dài đến mấy năm thời gian chậm chạp thị trường chứng khoán tăng. Giá, từ năm ngoái cuối năm cũng đã bắt đầu. Các nhân viên sắp đi làm lại. Hôm nay là năm 2003 ngày 1 tháng 1. Khoảng cách kỳ nghỉ kết thúc còn dư lại thời gian 2 ngày. Dân đi làm không phải học sinh. Hàng năm dài nhất kỳ nghỉ chính là lễ Giáng sinh đến Tây Phương năm mới đoạn này thời gian. Trừ phi mình góp nhặt kỳ nghỉ tiến hành nghỉ phép. Một năm bắt đầu, ý nghĩa bọn họ lại phải trở lại thành phố lớn. Lần nữa đưa vào bận rộn trong công việc. Diệp Đông Thanh mình chính là lão bản. Đối với thả không buông giả cái gì, cơ hồ không khái niệm. Hắn chỉ biết là năm nay phải nhiều lấy được chút tiền vốn. Bắt còn dư lại sao để cơ hội. Tuy nói tiếp liền tổn thất hơn 10 triệu USD. Có thể đổi một góc độ lo lắng. Ý vị này vào tay giá cả cũng theo đó hạ xuống. Người khác như cũ thuộc về trong khủng hoảng. Mà hắn tham lam khắp nơi quét hàng tích trữ cổ phiếu. Không phải vạn bất đắc dĩ. Tuyệt sẽ không dễ dàng thả ra ngoài. Tạm thời không nói cổ phiếu bản thân tăng phúc. Chờ thêm mấy năm chỉ là huê hồng là có thể giữ 3 tháng bắt được không thiếu tiền. Trừ đi Phú Uôn nơi này làm ăn ra. Dựa theo kế hoạch, năm nay vậy phải thật tốt phát triển Facebook. Trước đem cơ sở đánh vững chắc. Nếu như có rỗi rảnh còn có thể thuận tiện tìm những thứ khác thích hợp đầu tư gây dựng sự nghiệp. Công ty, Google, Amazon những thứ này thị giá hơn mấy tỷ đô la xí nghiệp. Đối với Diệp Đông Thanh mà nói quá mắc, liền đầu tư Tenant cũng để cho hắn cảm thấy làm khó. Trong thời gian ngắn không cầm ra nhiều tiền như vậy, khắp nơi đều là cơ hội. Khổ ép chỗ ở chỗ có thể dùng tại đầu tư bản vàng còn chưa đủ. Không người sẽ chê tiền mình nhiều. Diệp Đông Thanh cũng vậy. Thật ra thì từ năm ngoái cuối năm đến bây giờ, mới ngắn ngủi mấy tháng thời gian liền xúi dục ra loại này kích thước làm ăn. Đủ để cho người hâm mộ đến nước miếng chảy ròng. Lại xem dầu thô kỳ hạn giao hàng thị trường. Washington phương diện thái độ không rõ ràng. Cộng thêm Trung Đông mấy quốc gia gia tăng dầu thô lượng khai thác. Lên tháng giá dầu xông lên cao điểm sau đó. Lại nhanh chóng đi xuống rớt không thiếu. Nếu như Diệp Đông Thanh cầm đến bây giờ. Lời chỉ có thể còn lại 1.000 hơn 8 triệu đô la. Lúc ấy đón lấy hắn những cái kia tiền bạc tiếp bàn hiệp thua thiệt. Thật ra thì lúc này còn có thể vào sân. Bất quá chính giữa nguy hiểm quá lớn. Xa xa không có ở chiến tranh bùng nổ sau đó. Đánh khống thuộc về cao vị dầu thô kỳ hạn giao hàng ổn thỏa. Còn không bằng 2 năm sau vậy 3 giá dầu điên cuồng thời gian bảo hiểm. Diệp Đông Thanh không phải thần. Hắn cảm thấy gần đây vẫn là an ổn một ít tương đối khá. Còn như muốn không muốn vận dụng 120 triệu đô la Mỹ đi vào thử nghiệm. Trước mắt không có quyết định. Nhiều không đánh cờ tạo thành thế cục rất phức tạp. Nói không chừng thì biết liền vốn và lãi toàn nhập vào. Tổng tới xem, vẫn nghiêng về vào cuộc. Lần trước có thể mạo hiểm vận dụng những người đầu tư tiền vốn. Bây giờ không được, tài khoản bị giam quản. Đại ngạch tiền vốn chiều hướng không gạt được người khác. Thật may công ty quỹ nước ngọt trước mắt nợ mặt lời còn dư lại chút. Bộ phận này hắn có thể làm chủ quyết định như thế nào đầu tư. Chứng khoán đổi trác ủy viên hội không xen vào. Quy định không thể vận dụng những người đầu tư tiền. Lại không nói liền công ty trong chương mục lời đều không thể vận dụng. Chân chính truy cứu tới. Lấy Phố Uôn xí nghiệp làm đại biểu tài chính cơ cấu. cơ hồ không mấy nhà là tuyệt đối sạch sẽ. Rất lâu, tiền liền đặt ở trước mắt, ai sẽ chân chính ngu xuẩn đến chịu đựng không đi động. Dẫu sao và lợi ích so sánh, vi phạm quy định cần muốn trả giá cao quá nhỏ, đem Laura đưa về nhà. Luật sư nói cho Diệp Đông Thanh hồi đó nàng ngay ở bên cạnh. Một cọc tâm sự coi như là buông xuống, trong lòng làm xong đối mặt bất kỳ kết quả gì chuẩn bị. Diệp Đông Thanh không theo nàng nói nhỏ chuyện này, hy vọng Laura tự mình lĩnh ngộ, sau này quyết định làm gì trước dùng đầu óc một chút. Cân nhắc hoàn hơn thiệt mới quyết định, chiếc này Mercedes-Benz G-Class ngày hôm nay lần thứ hai xuất hiện ở khách sạn dưới lầu. Rất nhanh trực tiếp lái đi, sau khi trở về bận bịu Laura chuyện, còn không có đã đến giờ công ty Facebook xem một chút. Ngày hôm qua từ trong điện thoại nghe nói người sử dụng số người đã đột phá 10.000. Số này theo và những cái kia lớn Internet công ty so sánh lộ vẻ được có chút đáng thương. Yahoo, Google cùng cự đầu mỗi ngày lượng tìm kiếm hơn 10 triệu lần. Mở ra trang web đếm lấy ước kế, nhưng mà Diệp Đông Thanh đã cảm thấy thật tốt. Chỉ cần sản phẩm chất lượng vượt qua kiểm tra, tiếp theo luôn có thể lấy được tốt hơn thành tích. Đi công ty trên đường suy nghĩ, có lẽ hẳn nhiều chiêu một ít công nhân viên mới, bắt đầu để cho nó mở rộng được càng hoàn thiện, chuyên chuyện lợi giao cho phe thứ ba công ty tới xử lý. Mới vừa khai sáng nó thời điểm trong tay không có tiền, gần đây có thể hơi dư giả chút. Tránh bởi vì tốc độ phát triển quá chậm, bị ai nửa đường tiệt hồ, cho dù có độc quyền, công ty lớn nghĩ một chút biện pháp, luôn có thể tham khảo kinh nghiệm, làm ra khoản không sai biệt lắm sản phẩm. Hắn nào có theo người khác cạnh tranh thực lực, người sử dụng cơ sở bày ở đàng kia, ai mạnh ai yếu liếc qua thấy ngay, nửa đường mua chút thức ăn và quà. Dùng để thăm hỏi ngày lễ thời gian lưu lại làm thêm giờ các nhân viên. Phần thưởng vàng cũng biết chuẩn bị nói trước tốt. Chỉ chờ những thứ khác các nhân viên bắt đầu sau khi đi làm. Để cho mấy vị kia thả cái tiểu nghỉ dài hạn. Công ty Facebook đẩy ra chương trình gọi là Facebook. Phiên dịch thành Trung Văn là Facebook. Đòn ruột người sử dụng chữ viết tranh ảnh xã giao. Ghi danh thời điểm viết chính xác người tin tức, còn có thể thông qua số liệu xứng đôi tìm thấy được có thể biết bạn tốt. Tỷ như cùng một trường, cùng một xã khu người sử dụng, trước mắt chỉ đẩy ra tất cả nơi đại học nổi danh xứng đôi. Thuộc về bắt được thị trường đi lên thử nước đơn sơ bản. Không quá nhiều có thể nói đồ, Diệp Đông Thanh đi công ty. Chủ yếu chính là thăm hỏi cùng với tìm hiểu tình huống. Biết được ghi danh người sử dụng cửa 3 ngày bên trong lần nữa bắt đầu sử dụng tài khoản Soca chỉ. Có chính là 4% điểm năm thời điểm. Hắn rõ ràng muốn đưa vào hoạt động tốt. Phỏng đoán sẽ không như vậy ung dung. Vấn đề ở chỗ có thể đập vào không đủ tiền. Mở rộng dẫn lưu cần tiền. Tiếp theo khuếch trương chiêu nhân viên cũng cần tiền. Trước mặt New York lập trình viên cửa trung bình lương tháng cao đến 6.000 đến 10.000 đô la. Kinh nghiệm phong phú chút cao hơn. Nếu như thuê 100 người, mỗi một tháng nhân viên chi tiêu chính là hơn mấy triệu. Trước mắt trong tài khoản vậy hơn 8 triệu đô la. Có thể hay không chống nổi năm nay cái đầu tiên 3 tháng cũng khó nói. Đầu nóng lên mở công ty, phía sau chính là xài tiền như nước. Có thể đoán trước được, bắt đầu gây dựng sự nghiệp cuộc sống sẽ rất khó nhìn. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao New York tháng riêng. Động một chút là tuyết rơi, gió lạnh từ cao lầu gian gào thét mà qua. Người đi đường không hẹn mà cùng khỏa chặt quần áo. Thừa dịp kỳ nghỉ, về nhà thăm người thân hoặc là ra cửa du lịch những cái kia. Ở số 3 ngày này phần lớn đuổi về trong thành, nghe nói vô luận là sân bay vẫn là trạm xe, đều đã trận đến nước chảy không lọt, đếm lấy triệu tính nhân khẩu đại thiên di, để cho New York giao thông đầu mối then chốt lưng đeo nặng nề áp lực. Cảnh sát rối rít đi ra đầu phố, đi địa phương nhiều người duy trì trật tự. Tòa yên náo nhiệt Manhattan đảo lại trở về, quyết định đi ra đánh liều bên ngoài hương người tuổi trẻ. Còn không có lãnh hội được New York tàn khốc, vẫn đối với tòa thành thị này ôm tốt đẹp ảo tưởng. Nữ thần tự do giống như đế quốc cao ốc quan cảnh đài, bảo tàng nghệ thuật Metropolitan loại thuộc về hấp dẫn địa điểm. Đài phát thanh người chủ trì luôn mãi dặn dò không có sao đừng qua bên kia. Bộ phận nguyên bản cư ngụ ở New York người thì lựa chọn đi áp lực so với thành nhỏ thành phố phát triển. Trong đó rất nhiều sau khi rời đi liền vĩnh viễn sẽ không trở lại thường trú. Chủ nhà cửa căn bản không thèm để ý, bởi vì người mới còn biết thuê bọn họ nhà. Toàn nước Mỹ, thậm chí còn toàn thế giới, đều ở đây hướng New York chuyển vận các loại người, hay hoặc là lòng trong lòng mơ ước bình thường người bình thường. Ở nơi này dạng dưới tình huống, Diệp Đông Thanh danh nghĩa mấy nhà kia công ty khôi phục bình thường đưa vào hoạt động. Trong vòng một ngày tiếp liền cho quỹ nước ngọt, đảo Hoàng Kim quản lý tài sản cùng với Facebook các nhân viên họp. Hắn tự mình chế định ra liền phần năm 2003 phát triển hoạch định. Cam kết nếu như cuối năm đạt thành mục tiêu, sẽ ngoài ra cho ra 3 cái lương tháng làm tưởng thưởng. Hơn nữa đưa xe sang, đưa nhà sang trọng, tờ này bánh vẽ tương đối lớn, muốn ăn đến không quá dễ dàng. Ví dụ như quỹ nước ngọt 500 triệu đô la khách hàng tài sản, cùng với Facebook 10 triệu ghi danh người sử dụng, ở thủ hạ hắn vậy đám nhân viên cửa xem ra, đều phải cần ngưỡng vọng xa xôi mục tiêu, mà đảo Hoàng Kim quản lý tài sản công ty đám kia nhân viên chào hàng. Nhận được nhiệm vụ là phát triển một chút tuyến, giúp công ty nhiều chiêu công nhân viên mới, tranh thủ công chiếm bờ biển đông mấy lớn châu, đem tên công ty khí đánh ra. Năm mới mới khí tượng, tiếp tục chuyên tâm tại kiếm tiền kế hoạch lớn, Diệp Đông Thanh cho mình định tái 200 triệu đô la mục tiêu nhỏ. Quỹ nước ngọt bên này 150 triệu, Facebook 50 triệu, Laura nghe nói sau đó, trắng trợn giễu cợt hắn. Đừng nằm mơ, không đem kiếm được tiền thua thiệt hết cũng coi là ngươi may mắn. Tiền nào có tốt như vậy được lợi à? Chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyensv.com/chéo/sc/nối-da/nối-tien/nối-soa/chéo Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.